Nhìn ở dưới khoảng không chỗ, cuồn cuộn cung điện, nguy nga đồ sộ, hùng vĩ không gì sánh được. Cả cung điện huyệt mộ phía trước, rừng kiếm như mưa, chi chít, mà ở trong rừng kiếm, có kim sắc cổ đạo lan ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Tần Trần nhớ tới ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục Bắc Thiên Vực. Yêu kiếm tông yêu kiếm truyền thừa trong bách kiếm chi đạo khảo hạch. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.